Thương Vân đảo huyết phượng rừng rậm vẫn lạc qua một con cổ thần cảnh thái cổ thần thú huyết phượng. Về sau, ba tông lão tổ ngẫu nhiên cơ hội được này huyết phượng một ít tinh huyết. Nhưng mà những này tinh huyết, chân quý dị thường, cũng chỉ có đối ba tông cống hiến cực lớn đệ tử. Cũng được ba tông lão tổ nhất trí đồng ý tài năng khen thưởng một trích. Không nghĩ tới lần này ba tông nội môn đệ tử thử luyện. Đệ nhất danh vậy mà có thể khen thưởng một trích. Cách chương.